Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 2046, đế thi trấn thế gian. Đế binh giác tỉnh, một khẩu phương thiên họa kích, hướng về Tô Viêm trấn sát. Chuyện này quả thật là tình huống tuyệt vọng. Nhưng mà, ngôi sao màu bạc kia đang thiêu đốt hừng hực. Giác tỉnh ra hằng cổ trường tồn đế uy, ép thiên địa kịch liệt run rẩy, đầy trời sao lớn đều nổ tung rồi. Có thể tưởng tượng được đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Màu bạc tinh đấu chảy xuôi năm tháng ánh sáng, mênh mông thời không lực lượng, dù cho cách tiên nhân động vô thượng pháp tác trật tự, dù cho là cách đế thành kinh thế sức mạnh, vẫn có để người chia năm xẻ bảy hung mãnh gợn sóng. Nhất trọng tiếp nhất trọng dập dờn mà đến, rất nhanh khủng bố vô biên. Đế thành bên trong ngàn tỷ sinh linh run rẩy, bàn chân có chút như nhũn ra, thậm chí rất nhiều lão cường giả phát giác được hơi thở quen thuộc. Đây là sức mạnh của thời không đế, quen thuộc để bọn họ đều đang kinh hãi không gì sánh được. Lẽ nào thời không đế còn sống sót? Thiết Bảo Tài gầm nhẹ, cùng Đông Ma một đám người mạnh mẽ xông vào vượt giới truyền tống trận. Thiên Lực Vương lấy thần ma kỳ bàn trấn áp một đám chấp sự. Hét lớn, có thể hay không mở? Có thể, có thể. Đám này chấp sự run lẩy bẩy, cả người đều là mồ hôi lạnh. Nhóm người này thật điên cuồng hơn. Bất quá Thiên Lực Vương bọn họ phân lượng quá to lớn, không thể không mở ra vượt giới truyền tống trận. Ta đi gọi người. Đông Ma một người vọt thẳng vào bên trong, kích hoạt rồi vượt giới cự trận, ngắn thời gian có thể mượn cơ hội trở về tam giới chiến trường. Hắn muốn trở về tam giới chiến trường, muốn đi viện binh. Hoàng Vương rất khả năng bị trấn áp, Tô Viêm tao ngộ lớn nhất hung hiểm, nhất định phải trở về tam giới chiến trường, đem tin tức đưa trở về, đều cho ta đàng hoàng ngồi xổm. Hiện ở đây bị Tiên Hoàng quân đoàn tiếp quản rồi. Phạm Kiếm đánh ra đại sát kiếm, mạnh mẽ cướp đi bọn họ mở ra truyền tống cự trận lệnh bài, đem nơi này toàn diện khống chế lại, nói không chắc kế tiếp còn có càng to lớn hơn tác dụng. Đám này chấp sự đều sợ hãi, nhóm người này thật điên rồi, đế thành vượt giới truyền tống trận cũng dám mạnh mẽ tiếp quản. Là khí tức của tam giới thiên hà, lẽ nào Tô Viêm có thể nắm giữ tam giới thiên hà? Đây chính là đương đại vô địch đế binh. Thời gian này, Thiên Lực Vương kinh hỉ, này chính là được xưng thời không lĩnh vực mạnh nhất chí bảo một trong. Nếu như Tô Viêm có tam giới thiên hà hộ thể, chỉ bằng vào thiếu đế bọn họ vô pháp làm khó dễ. Nhưng là sợ sẽ đế giả tỏa ra sát niệm. Ngang ngang ngang, nhất trọng tiếp nhất trọng, chí cao vô thượng gợn sóng tỏa ra, thương khung khi thì hoàng kim ngập trời, khi thì đen kịt như mực, lúc mà chí thần chí thánh. Ba con sông, như là vượt trên dòng sông lịch sử mà đến, một cái tiếp một cái cấp tốc phóng to, bốc hơi năm tháng, gào thét thời gian, chảy xuôi lớn lao đến mức tận cùng vũ trụ thời không khí tức. Đều muốn thâu tóm cửu thiên thập địa. A, tam giới thiên hà giác tỉnh thời khắc, rất nhiều người kêu thảm thiết, thân xác đều đang nhanh chóng biến lão, bọn họ đều đang run lẩy bẩy, cấp tốc thoát đi khu vực này. Tam giới thiên hà, thiếu đế sắc mặt khó coi, hắn đến tột cùng là làm thế nào đến? Lẽ nào thật sự được thời không đế tất cả truyền thừa? Nếu không thì hắn có thể nào kích hoạt tam giới thiên hà? Nhanh giết hắn, nhanh, Lôi Tiên lão triệt để kinh hoàng. Tô Viêm chấp trưởng tam giới thiên hà, thân phận xác nhận không thể nghi ngờ. Một khi không thể nhanh chóng giết rơi Tô Viêm, hậu quả khó mà lường được. Nói chung một kẻ đã chết so với sống sót ảnh hưởng sẽ càng thấp hơn. Ta liền không tin người có thể đem uy năng của tam giới thiên hà phát động đi ra. Trong nháy mắt, thiếu đế vụt lên từ mặt đất, hắn một tay chấp trưởng phương thiên họa kích, này chính là tiên võ đế binh khí. Trong quá trình thức tỉnh, năng lượng cuồng chiều ngập trời, tiên vũ lực lượng ngàn tỷ sợi, thông thiên triệt địa, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thiên địa tan vỡ, giống như chư thiên tận thế đại kiếp nạn. Đây chính là chủ sát phạt phương thiên họa kích, trầm trọng quá đáng, để phương xa tiên vương đều kinh hãi, cảm thấy thân xác dường như tan vỡ đồng dạng. Điều này làm cho bọn họ đều kinh hãi không gì sánh được. Dù sao cũng là trong truyền thuyết đế binh đang giác tỉnh. Giết, thiếu đế giống to, cầm phương thiên họa kích, bỗng nhiên về phía trước chấn sát, ven đường hủy thiên diệt địa. Hết thảy vật chất đều nổ tung, mà xung kích tô viêm lập thân chi địa màu bạc tinh đấu đều đang kịch liệt nổ vang. Đế binh đánh giết, không tiếc bất cứ giá nào, bốc hơi diệt thế chi uy. Trên thực tế, nếu như không phải tiên nhân động đặc thù, nếu như không phải đế tinh chấn ở phía trước, như vậy phương thiên họa kích một khi giác tỉnh, vùng thế giới này đều sẽ luyện, bốc hơi lên, đầy trời sinh linh cũng sẽ héo tàn. Bỗng nhiên, không gì sánh kịp khí tức tỏa ra, tam giới thiên hà khủng bố một đoạn dài, tựa hồ có một bàn tay lớn nắm lấy tam giới thiên hà. Để thời không chí bảo khí tức, quả thực phun trào đến trong lĩnh vực cực hạn. Chư thiên run rẩy, năm tháng đổ nát, thời không đều đang đổi dòng. Ba con sông, tụ hợp lại một nơi, dường như chúa tể năm tháng vĩnh hằng vô địch cự đầu hiện ra. Thần uy cái thế, đại tiên lão, thời không đế, toàn bộ tiên nhân động đều đang nổ vang. Đây là tam giới thiên hà hoàn toàn thể. Tương tự cũng hiện ra thời không đế chí cường pháp thể. Như cùng ở tại trong hủy diệt phục sinh, như cùng ở tại trong dòng năm tháng chống ra đại vũ trụ. Tùy ý phương thiên họa kích tại cường đại, trước sau vô pháp ép hướng thời không đế chí cường pháp thể. Làm sao có khả năng? Thiếu đế thê thảm giống to. Tô viêm làm sao có khả năng kích hoạt tam giới thiên hà trạng thái mạnh nhất? Phải biết, Tô Viêm vận dụng thời không đế đế thi, tam giới thiên hà triệt để thức tỉnh rồi, không gì sánh được mênh mông thần uy nhấn chìm rồi tiên nhân động. Khủng bố để chư thiên vạn linh run rẩy, cái này đáng sợ phương thiên họa kích đều đang tiếng rung. Mặc dù là thiếu đế phát điên phun ra đế huyết rơi ra ở phương thiên họa kích bên trên. Bóng dáng của tiên võ đế ở trước mặt thời không đế có chút thấp bé. Thậm chí binh khí của hắn cũng tuyệt đối không chống đỡ được tam giới thiên hà. A, thiếu đế thê thảm gào thét. Toàn bộ thân thể đều máu thịt be bét. Hắn đang bị đế khí áp chế. Trong quá trình thân xác dường như hòa tan. Trong cơ thể khí huyết ở suy yếu. Mà nhân thể cơ năng đều đang già yếu. Không. Thiếu đế tuyệt vọng kêu to, hắn đều muốn tự mình hòa tan, trong quá trình hắn khó có thể ngang hàng, trên thực tế nếu không có hắn có đại sát khí hộ thể. Vừa đối mặt thiếu đế sẽ trực tiếp nổ tung, hắn căn bản không thể ở hoàn toàn thể trước mặt tam giới thiên hà. Sống sót, giết, bỗng nhiên, lôi tiên lão phát ra một tiếng điên loạn rít gào, đại thủ dựng lên. Vắng lặng lôi điện động phủ ở trong, trong phút chốc tỏa ra diệt thế lôi điện. Đó là quần hùng tê cả da đầu. Một khẩu lôi điện thần truy bay ra ngoài, quấn quanh ngàn tỷ chớp giật. Cảnh tượng như thế này quá khủng bố. Lôi truy này vừa xuất thế chớp mắt, thương khung đổ nát, thời không dường như đi đến điểm kết thúc. Đây là cái gì? Đây là diệt thế lôi truy. Là lôi tiên lão mạch này binh khí mạnh nhất, tương tự cũng là một cái đế binh. Truyền thuyết cái này diệt thế lôi truy, chính là trời sinh trời nuôi bảo vật vô giá, tràn ngập khí tức của khai thiên lôi kinh, trong thời gian ngắn đáng sợ đến mức tận cùng. Đầy trời chớp giật bạo phát, hình ảnh cực kỳ dọa người, to lớn lôi truy được xưng diệt thế, bị lôi tiên lão nắm chặt. hướng về tam giới thiên hà oanh kích. Oanh, đầy trời lôi đình ánh sáng, mãnh liệt diệt thế, nhất trọng tiếp nhất trọng, rất nhanh lôi điện đầy trời, lít nhà lít nhít đếm không hết, thế nhưng mỗi một điều đều thô to mà lại khiếp người. Bất luận cái gì một tia chớp đều mang theo diệt thế khí thế. Hơi một tí có thể hủy diệt tiên vương. Diệt thế lôi truy, diệt thiên cửu trọng, giết. Lôi tiên lão hét giận dữ gian. Trong thời gian ngắn nổ xuống ra cửu trọng lôi đình cuồng chiều. Phần Phật lập tức cuốn tới. Để bóng dáng của thời không đế loáng thoáng có chút mơ hồ cùng không chân thực. Dường như đưa thân vào hủy diệt lôi uyên bên trong, cũng bị tiêu diệt, giết, tiên võ đại đế, không ai địch nổi, thiếu đế cũng theo bạo hống, dùng hết khả năng phục sinh phương thiên hỏa kích, hai đại đế binh liên thủ bạo phát bên dưới, hướng về thời không đế pháp thể chấn sát mà tới, điên rồi, đều điên rồi sao, có tiên lão điên loạn rít gào, Diệp Lăng Vân chạy đi đâu? Đệ nhị tiên lão đi nơi nào? Ai có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể? Thiết bảo tài đến rồi. Phát ra rít lên một tiếng. Đi tiên vương tạo hóa địa căn bản không phải Tô Viêm. Lôi tiên lão cùng thiếu đế muốn chấn sát Tô Viêm. Cướp đoạt tạo hóa của hắn. Chiếm lấy thời không đế di sản. Ngươi nói cái gì? Toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Tất cả mọi người sắp điên rồi. Tô Viêm là cái gì người? Đế tử chiến thần A. Tiên ma chiến trường ba chiến ba thắng. Được tiến vào tiên vương tạo hóa địa tư cách. Thế nhưng hiện tại có người nói cho bọn họ biết. Tô Viêm bị thay thế được. Mà thiếu đế cùng lôi tiên lão muốn liên thủ chấn sát Tô Viêm. Tiểu bối. Ăn nói linh tinh. Tiên vĩ hoàn thê thảm kêu to. Giết tới đi muốn chấn sát thiết bảo tài. Nhưng mà hắn mới vừa động thủ, Thiên Hầu Vương trực tiếp đánh tới, mang theo một khẩu to lớn thiết côn đánh bay tiên vĩ hoàn. Thê thảm quát, phản, đều phản rồi. Lão hầu tử phẫn nộ. Tô Viêm huyết chiến ba trường, là tiên giới đặt xuống ngập trời chiến công. Hiện nay tao ngộ đế tộc hãm hại, thậm chí tạo hóa của hắn cũng bị những người khác thay vào đó. Thiên Hầu Vương thê thảm kêu to. Thời không đế chết đi. Cảm thấy không ai che chở Tô Viêm sao? Nói thật, Thiên Nhãn Giác Vương nhóm người này đều bị dọa cho sợ rồi. Thiếu đế thao tác quá mạnh. Nhưng là hiện tại chuyện này nổ. Đã truyền đi. Há có thể dễ dàng. Tiếp theo, lại có một nhóm người đánh tới. Thiên Long Nữ bi phẫn nói, Diệp Lăng Vân bị thiếu đế trấn áp, Hoàng Vương cũng bị trấn áp, bọn họ muốn mưu đoạt đại tiên lão cùng đệ nhị tiên lão vị trí. Thậm chí muốn trấn sát Tô Viêm, mà tiến vào tiên vương tạo hóa địa lại là Thiên Lôi Vương. Ngươi nói năng bậy bạ, tiên vĩ hoàn thê thảm kêu to, có thể nào thừa nhận, khắp nơi người đều dại ra. Rất nhiều người cũng hóa đá rồi. Bọn họ thật có chút không dám tin tưởng Thiên Long Nữ lời nói. Thiên Lôi Vương đi rồi tạo hóa địa. Diệp Lăng Vân cùng Hoàng Vương cũng bị trấn áp rồi. Này tính là gì? Nơi này vẫn là tiên nhân động sao? Lẽ nào đã bị đế tộc nắm giữ rồi? Đế tộc ở sàng bậy. Mà hiện nay lôi tiên lão cùng thiếu đế chấp trưởng đế binh. Muốn trấn sát Tô Viêm. Vô liêm sỉ, rất nhiều lúc không đế môn sinh gầm nhẹ, nổi giận đùng đùng, đại tiên lão hài cốt chưa hàn, nhưng bọn họ dĩ nhiên đối thời không đế đệ tử thân truyền. Làm ra như vậy hung tàn độc ác việc, chuyện này là Thiên Long Nữ chính mồm nói ra, còn có cái gì có thể nghi ngờ sao? Giết, lôi tiên lão cùng thiếu đế cùng thời gian gào rít, rối tung sợi tóc múa tung. Cả người tất cả đều là lạnh lẽo thấu xương vô thượng sát niệm. Hai đại đế binh đều đang thiêu đốt. Oanh động cửu thiên thập địa đế uy gầm thét lên. Hướng về Tô Viêm đánh tới. Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài. Hung hiểm vạn phần hình ảnh. Một khi tam giới thiên hà chống không nổi, hắn trong nháy mắt sẽ hình thần đều diệt. Đây chính là hai đại đế binh liên thủ đánh tới. Ai cùng so tài? Bắt đầu từ thời khắc này, Tô Viêm trên lưng dựng lên một bộ đế thi. Tô Viêm gánh vác thời không đế thi hài, ngửa mặt lên trời gào rít, tràn đầy sôi trào hỏa diễm đang thiêu đốt, để tam giới thiên hà đều đang gào thét. Pháp thể của hắn tựa hồ khôi phục thần trí, tiếp đó phóng ra vô địch nhất chiến lực. Thời không đế, giúp ta giết địch. Tô Viêm gào lên đau xót, gánh vác đế thi trong thời gian ngắn óng ánh ngập trời. Kể cả tam giới thiên hà hiện ra đến chí cao vô thượng ảnh tử, tỏa ra cả thế gian vô địch khí tức, quét ngang cổ kim tương lai, chấn động dòng tuế nguyệt. Toàn bộ tiên nhân động, mọi người quỳ bái, tiên vương cũng tốt, cấm kỵ cũng tốt, đều run rẩy quỳ phục xuống. Thời không đế dường như tái sinh, hai đại đế binh đều đang gào thét, tựa hồ thần phục ở thời không đế bóng dáng bên dưới. Không, Lôi Tiên lão cùng Thiếu Đế hoảng sợ, đây là thời không đế thi hài, cùng hắn tiêu tốn suốt đời tâm huyết rèn đúc đế binh sản sinh cảm ứng. Đây là sát niệm, vô địch cự đầu sát niệm, quét ngang vũ trụ chư thiên, để diệt thế lôi truy bay ngang ra ngoài, để phương thiên họa kích đập trên mặt đất. Phốp, hai đại cường giả kêu thảm thiết, thân thể đều nứt ra rồi, vô cùng thê thảm, một đám tạp ngư đều phải chết. Tô Viêm giống to, chấp trưởng tam giới thiên hà, gánh vác đế thi, uy trấn thiên hạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.